dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 359, Thiên Tường Long Thiểm. Rồng ngâm thanh âm, 3/3, Saeko, Aoki Tsukasa há miệng ra, nhưng không có kêu ra tiếng âm. Bởi vì lúc này Busujima Saeko đã biểu lộ lạnh lùng xoay người qua, nhìn cũng không nhìn rơi qua một bên đao gỗ cùng biểu lộ lo lắng Aoki Tsukasa. Chỉ là hờ hững hướng đi một bên, tại nơi hẻo lánh đứng vững, xoay người lại, ánh mắt rủ xuống, không có bất kỳ cái gì động tác. Tựa như, linh hồn của nàng đều theo chuôi này bay ra đao gỗ, biến mất không còn một mảnh. Busujima Tuấn Hùng thậm chí không có lãng phí thời gian nào đi dò xét Busujima Saeko. Hắn cười quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa. Tiếp xuống liền là Aoki-kun. Aoki Tsukasa yên lặng cầm lấy chuôi này Busujima Saeko bị đánh bay. Đao gỗ, lẳng lặng nhìn đao gỗ lên để cho người ta có chút tắc lưỡi vết cát. Hai cái đao gỗ chạm vào nhau. Busujima Tuấn Hùng trong tay đao gỗ thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Busujima Saeko đao gỗ lại vô cùng rõ ràng xuất hiện biến hình. Nhìn xem lỗ hổng, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng quơ quơ đao. Hắn không phải là Busujima Tuấn Hùng đối thủ. Hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Vô luận là cái kia thành thạo điêu luyện đâm tới phá vỡ Busujima Saeko vung chém, hoặc là dùng vung chặt chém bay Busujima Saeko đâm, này đều không phải là hiện tại Aoki Tsukasa có thể làm được. Nếu như nói đối mặt Himura Kenshin, Aoki Tsukasa cảm nhận được là thần bí, cái kia cũng không cách nào cảm giác được hai người đến cùng có nhiều ít chênh lệch lời. Đối mặt Busujima Tuấn Hùng, hắn thật sâu cảm nhận được điểm này. Busujima Saeko công kích, tại hắn lúc này xem ra, cũng là có thể xưng tránh cũng không thể tránh tuyệt sát chiêu số. Hắn giữ vững tinh thần đến, có lẽ có khả năng linh hoạt tránh thoát, nhưng nếu là nghĩ Busujima Tuấn Hùng một dạng dùng công đối công, dùng kỹ xảo đánh trả, hắn làm không được. Hắn nhìn thấy Busujima Saeko đâm tới một đao kia, nhưng hắn chỉ có thể tránh. Cái này là trên kiếm đạo, vô cùng rõ ràng khác biệt. Có lẽ tại kiếm đạo đẳng cấp bên trên, Busujima Tuấn Hùng đã đạt đến không sai biệt lắm cấp 9 kinh người như vậy mức độ cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa cấp 7 tổng hợp cách đấu là có thể tung hoành nghê hồng thanh niên quyền đàn. Mà cấp 9 là một loại gì cảnh giới? Aoki Tsukasa thậm chí không dám khẳng định, cái gọi là đại kiếm hào, đến cùng có phải hay không 10 cấp, hoặc là so 10 cấp càng cao, mới là cái gọi là đại kiếm hào. Giờ khắc này, liên quan tới kiếm đạo, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy thấy được một vùng trời mới. Theo Himura Kenshin cái kia, Aoki Tsukasa hoàn toàn không nhìn thấy khoảng cách. Bởi vì cả hai khoảng cách thực sự quá lớn, người hầu cách quá lớn thời điểm, loại cảnh giới đó lên khác biệt ngược lại càng khó cảm thụ đi ra. Có thể Busujima Tuấn Hùng lại gánh chịu nhân vật này. Hắn cùng Busujima Saeko ngắn ngủi giao thủ, nhưng Aoki Tsukasa nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính kiếm đạo, cũng không phải là trước đó hiểu biết qua một chiêu một thức, mà là chân chính, tựa hồ muốn dùng giết người, thực dụng làm mục đích, đối kiếm đạo nắm giữ, mỗi một đao thoạt nhìn là đơn giản như thế, chỉ bất quá chém vào đâm, nhưng cũng như thế khác biệt, như thế tinh diệu. Aoki-kun, thấy Aoki Tsukasa rất lâu không có phản ứng, Busujima Tuấn Hùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Aoki Tsukasa lúc này mới như mộng tỉnh táo, nhìn về phía Busujima Tuấn Hùng. Busujima Tuấn Hùng chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi lại đến chứ, nếu như không muốn đánh, cũng có thể không đánh. Dù sao chỉ là luận bàn luyện tập, Aoki Kun vốn cũng không phải kiếm đạo. Tới, Aoki Tsukasa nắm chặt trong tay đao gỗ, chuôi đao chỗ, tựa hồ còn mang theo Busujima Saeko lòng bàn tay nhiệt độ. Busujima Saeko ở phía xa thân thể run nhẹ nhẹ, nàng nhẹ nhàng nâng bắt đầu, trong mắt phức tạp cảm xúc cơ hồ vô phương một câu khái quát. Mờ mịt, hoặc là tuyệt vọng, nàng cặp kia mắt phượng bên trong, mất đi quang thải, mãi đến thấy Aoki Tsukasa trầm mặc nhấc lên đao gỗ. Hai tay nắm chắc chuôi đao đứng tại Busujima Tuấn Hùng trước người lúc. Hai mắt mới dần dần khôi phục tập trung. Cứ việc hướng ta công tới đi. Ta hội vừa phải phản kích. Tuyệt đối sẽ không đối Aoki Tsukasa tạo thành tổn thương gì. Dù sao, Aoki Kun nửa tháng sau còn muốn tham gia quyền thi đấu đây. Busujima Tuấn Hùng thoải mái mà cười. Vẫn như cũ chỉ là đơn tay cầm đao. Aoki Tsukasa chỉ là nín thở ngưng thần, một mặt chuyên chú nhìn xem hắn. Này liền tùy tiện ngươi. Nói xong, hắn đem đao gỗ chậm rãi giấu tại thắt lưng. Ô, rút đao chạm. Là nhà nào lưu phái? Busujima Tuấn Hùng có nhiều thú vị nhìn xem Aoki Tsukasa hơi hơi khom bước, làm ra rút đao trước khom người động tác. Không sai, này rút đao chạm động tác thoạt nhìn đảo không giống như là những cái kia hàng thông thường. Là cái gì cổ lưu kiếm thuật lưu phái? Theo khom lưng động tác đến xem. Không đúng, không nhìn thấy hắn cầm đao động tác. Nhưng thân thể này uốn lượn biên độ không giống như là ta biết cái kia mấy nhà. Busujima Tuấn Hùng tâm bên trong phân tích Aoki Tsukasa động tác sau lưng ẩn giấu tin tức. Cùng Busujima Saeko giống nhau đến mấy phần con mắt hơi hơi nheo lại. Hàn mang dấu diếm, chỉ học được một tháng kiếm đạo, có thể tới cái gì trình độ đâu? Có thể làm cho Saeko nữ nhân này như thế tin cậy ra hỏa. Chỉ sợ thật đúng là hội là một không thể ra hỏa. Để cho ta nhìn một chút, người độ lượng đi. Hô hấp của hắn bởi vì xúc động mà hơi hơi to thêm. Ngay trong nháy mắt này, Aoki Tsukasa động, ngón chân khấu trừ trong nháy mắt, theo ngón chân truyền đến ngón tay toàn thân lực đạo, nhường Aoki Tsukasa cơ bắp huyển như giống như du long từ đuôi đến đầu kéo căng. Sau chớp mắt còn nhanh hơn một phần động tác, cơ hồ đột phá võng mạc bát, thiên tường long thiểm, nếu là chỉ dùng ngôn ngữ hình dung. Còn không cách nào hình dung ra Aoki Tsukasa một đao này mau lẹ. Theo Busujima Tuấn Hùng hơi hơi trừng lớn trong con ngươi, ngươi liền đó có thể thấy được này một đao là như thế nào dọa người. Busujima Tuấn Hùng cơ hồ chỉ là dựa vào bản năng giơ lên đao. Để chống đỡ này khi thế hung hăng rút đao chạm. Ba, một tiếng như pháo to lớn giòn vang, vang vọng toàn bộ đạo quán. Busujima Tuấn Hùng vội vàng một tay nâng đao đón đỡ. Toàn bộ thân đao bị đánh nghiêng về mấy phần. Suýt nữa bị đột phá chống đỡ chém ở trên người. Hai cái chân lạch cạch lui về sau hai bước. Mới ngưng được thế đi. Mà tại đây một đao về sau. Hắn bản năng tiến nhập hết sức chăm chú hình thức. Thay đổi đơn tay cầm đao động tác. Đột nhiên hai tay nắm chắc chuôi đao. Trong cổ phát ra hét dài một tiếng, hắn ra sức hướng lên, phát ra một đao trêu chọc chạm, không phải là vì tiến công, mà là vì phòng ngự. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa một đao theo bên trái bên hông chạm ra, nhường Busujima Tuấn Hùng lui lại hai bước nhỏ, đồng thời thân thể căn bản không có dừng lại, mà là thân này từ trái phía bên phải chém ra một đao. Tiếp tục chuyển động thân thể, hướng về phía trước, cất bước trong nháy mắt, xoay tròn lấy thân thể, chạm ra đao thứ hai. Thiên tường long thiểm, cho tới bây giờ, liền không chỉ là đao thứ nhất, mà là lợi dụng cực kỳ nhanh chóng rút đao chạm lực ly tâm. Hội tụ bản thân lực lượng cùng quán tính đao thứ hai. Chỉ là Aoki Tsukasa sở dĩ chưa bao giờ dùng qua này một đao. cũng không phải là không có có nguyên nhân. Nguyên nhân có một, đối thân thể gánh vác quá lớn, đánh không tốt, liền sẽ làm bị thương chính mình thân thể. Này một đao bản thân liền là sức lực toàn thân vặn thành một đao tuyệt sát một chiêu. Bình thường mà nói, đối mặt một chiêu như vậy cơ hồ là có đi không về một đao. Người không chết thì là ta vong, cho nên sử dụng lúc cơ hồ không có lưu có bất kỳ dư lực, mà là cố ý bạo phát ra thân thể năng lực chịu đựng bên ngoài lực lượng. Đây là một loại người bình thường căn bản là không có cách học được kỹ xảo. Cho nên khi Himura Kenshin phát hiện Aoki Tsukasa vậy mà mấy lần liền học được rút đao chảm mấu. Chốt nhất, yếu lĩnh, thần tốc, lúc, hội kinh ngạc nguyên nhân, tựa như có người theo chỗ cao vứt xuống cái gì vật nặng. Cầm hai tay đi đón, nếu là vượt ra khỏi tiếp nhận hạn chế, thân thể liền sẽ bị cỗ lực lượng này chỗ tổn thương. Này một đao, liền là như thế vung ra trong nháy mắt, ngay tại lúc này Aoki Tsukasa căn bản không rảnh thu tay lại một đao. Mà chỉ một đao liền như thế, đao thứ hai chém ra đi, đối thân thể gánh vác càng lớn hơn, nhất là giống Aoki Tsukasa dạng này, chân thực kiếm đạo thực lực còn chưa đủ dùng khống chế này loại sát chiêu người. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì Aoki Tsukasa trưởng khống không được này một đao. Huy động liên tục ra đao thứ nhất đều như thế miễn cưỡng Aoki Tsukasa. Mạnh mẽ dùng ra thiên tường long thiểm đao thứ hai hậu quả, liền là chính hắn căn bản khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Nói thật, nếu như giờ khắc này Busujima Tuấn Hùng không có ngăn cản được này một đao, hoặc là hắn thất thần chủ quan không có đề phòng đến này một đao, hắn sẽ chết. Đao gỗ cũng có thể giết người. Liền Aoki Tsukasa này loại tố chất thân thể đều không thể khống chế một đao. Khủng bố như thế một đao, đến cùng có bao nhanh, nhiều hung, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện một vòng ánh sáng. Vầng sáng này bên trong, mơ hồ rõ ràng đao gỗ dáng vẻ vốn có, nhưng ở người trong mắt, thấy này kéo ảnh, trên thực tế, đã là đao gỗ vung qua sau. Tiếng xe gió càng là chói tai, giống như là ra sức thổi lên tiếng còi. Vừa giống như là rồng ngâm, Busujima Tuấn Hùng hai chân giống như cắm rễ trên mặt đất cây già. Cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, thậm chí liền trên cổ gân xanh đều nổ tung giống như kéo căng. Từ đuôi đến đầu, phát ra một đao trêu chọc chảm, cùng Aoki Tsukasa quay người mà đến đao gỗ hung hăng đụng vào nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.